Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 143. Hưng Yên Thế Giới, máu càng chưa lạnh, các ngươi muốn ngăn cản ta sao? Đông Hoàng trong mắt đỏ như máu, giống như muốn nhắm người mà phệ. Bài này đến từ, cái khác cự đầu đều nhíu mày. Đông Hoàng, ngươi bây giờ quá không bình tĩnh. Cái kia đạo tràng thật sự có tốt như vậy à? Chẳng lẽ còn có thành tựu đạo chủ bí mật? Nói xong vô tâm, nghe cố ý, đột nhiên nghe được như thế. Trong lòng của hắn có quỷ, chỉ là đem oán niệm nhìn về phía Thẩm Long Bảo Tháp. Hiện tại toàn bộ đạo tràng đều tiến vào trong tháp, giữa cả thiên địa, tựa như nhầm một cây trụ, xuyên thấu âm dương hai giới. Đỉnh thiên lập địa, giữa thiên địa tất cả âm hồn cũng bắt đầu điên cuồng tiến vào, thông qua pháp võng tiến vào trong tháp. Sau đó tiến vào 99 tầng địa ngục, muốn tại âm phủ, liền lưu tại âm phủ, muốn chuyển thế, liền thông qua luân hồi bàn chuyển thế, diệt long thế giới đại kiếp, tử thương thảm trọng, theo luân hồi thành lập, cũng coi là theo thời thế mà sinh. Theo công đức gia nhập, Thẩm Long không mảy may lấy, trực tiếp đánh vào luân hồi bàn bên trong, lập tức sinh tử luân hồi bàn nghiền ép hư không, tại hư không hình thành pháp tướng, âm dương ở giữa luân hồi không ngớt. Theo hắn vận chuyển, toàn bộ diệt long thế giới đại đạo vết tích đều khắc lục trên đó. Đặc biệt là luân hồi đại đạo, trước kia diệt long thế giới liền đã có một cái luân hồi đạo tổ. Bất quá cuối cùng vẫn lạc, hắn lưu lại truyền thừa đại đạo, bắt đầu cùng luân hồi bàn đem kết hợp, cùng Thẩm Long luân hồi đạo lẫn nhau bổ ích. Theo thanh thế thật lớn bảo tháp xuất thế, mặc dù không có thành tựu đế tôn, nhưng là thanh thế so với cái kia ngay tại độ kiếp chí tôn đỉnh phong còn cường đại hơn. Theo sinh tử luân hồi bàn trấn áp, không ngừng phong phú toàn bộ luân hồi đạo, hình thành địa ngục bảo tháp, vậy bắt đầu tăng trưởng, không ngừng sinh trưởng, giống như muốn đem thiên địa cùng cái lỗ thủng, bất quá ngay tại đột nhiên dừng lại, giống như đột nhiên gặp ràng buộc, bảo tháp chấn động, nhưng là chuyện vô bổ. Thẩm Long nhìn xem thở phào một cái, hắn cuối cùng thành lập luân hồi, vậy nắm trong tay luân hồi. Dạng này chính mình chuyển thế cửu long tử, ngay tại trong lòng bàn tay của mình, sẽ không tiết lộ cửu long tử khí cơ, nếu không chính mình một cái kẻ ngoại lai, không có khả năng không có chút nào âm thanh chuyển thế cửu long tử. Hơn nữa còn muốn vì bọn hắn tìm kiếm 9 cái tốt thể xác. Quá khó khăn, hắn đem cửu long tử tách ra, cho 9 cái tiên thiên thần linh mỹ nữ. Đem bọn hắn lợi dụng các ngươi tiên thiên chi khí tẩy luyện. Nơi này có tạo hóa chi khí, có thể viện trợ các ngươi. 9 đại điện chủ gật đầu, đem 9 cái sáng tỏ hạt châu ném đi lên, lập tức phun ra một ngụm tiên thiên nguyên khí, rót Thẩm Long cho trong bình tạo hóa chi khí. Lập tức 9 cái hạt châu một trận chấn động, Thẩm Long lại một lần nữa xuất ra 9 cái ngọc thạch. Mỗi một cái ngọc thạch bên trong đều phong tồn lấy một nhân loại thân thể. Đây là Thẩm Long luyện chế tiên thiên đạo thể, cũng chính là thánh thai. 9 đại điện chủ đem cửu long tử ôn dưỡng một phen, sau đó nhìn về phía sinh tử luân hồi bàn. Tại luân hồi bàn bên trên, huyền hoàng chuyển đổi, sinh tử tương sinh, đợi đến lại một lần nữa rơi xuống, vừa vặn rơi vào Thẩm Long 9 cái ngọc thai bên trong. Thẩm Long rất gấp gáp, đột nhiên cảm nhận được một trận sinh cơ, lập tức phía ngoài ngọc phiến vỡ nát, một tiếng gáy gọi tựa như thiên địa sơ khai, tiếng thứ nhất thanh âm. Thẩm Long tâm thần thoải mái, nhịn không được cười ha ha, tài hoa xuất chúng, riêng phần mình bất phàm, không hổ là lão tử loại. Cửu Long tử khóc, Thẩm Long cười, Thẩm Long cười, Cửu Long tử ngây ngẩn cả người. Bọn hắn mặc dù vừa vặn xuất sinh, nhưng là sinh ra bất phàm, mặc dù không có khai thông trí tuệ, nhưng là có thể cảm nhận được khí chất, càng có thể cảm nhận được Thẩm Long trên người thân thiết. Thẩm Long nhìn xem Cửu Long Tử, lập tức cười ha ha, lập tức nhìn xem Hồ Điệp Nữ nói, hiện tại chúng ta trên cơ bản hoàn thành kế hoạch, ngươi mang theo 9 đứa bé rút lui, ta còn muốn làm một điểm gì đó. Hồ Điệp Nữ nhìn thoáng qua cây nhang kia, còn có một đoạn, lập tức nghi ngờ hỏi, còn có chuyện gì sao? Thẩm Long nhìn thoáng qua những cái kia người độ kiếp, đột nhiên cười nói, ta nghĩ giúp bọn họ một tay. Hiện tại chúng ta mặc dù thành lập luân hồi đạo, bất quá chính mình không gánh nổi, dù sao cũng là ta thành quả. Nếu là như vậy bị người chà đạp, trong lòng không cam lòng. Hơn nữa ta muốn lưu lại, nhìn xem có thể chứng đạo luân hồi, vì sau này tấn thăng đế tôn, làm một ít chuẩn bị. Hồ Điệp Nữ không nói gì thêm, chính mình rút lui trước. Tại thiên cơ các bên trong, còn có mấy chỗ bí mật nơi ở. Nàng mở ra truyền tống trận, sau đó tiến vào trong đó. Thẩm Long thuận tay hủy hoại truyền tống trận, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Còn có nửa nén hương, bọn hắn làm sao có vẫn chưa xuất hiện đâu. Lập tức mặc kệ, hắn trực tiếp đem chính mình tất cả luân hồi đạo lý giải đều đầu nhập sinh tử luân hồi bàn bên trong. Lập tức hai loại đại đạo va chạm, cái kia bảo tháp hoảng đãng. Bất quá Thẩm Long không để ý tới những thứ này, hai loại luân hồi đều cọ sát ra tia lửa, lẫn nhau trong lúc đó tan rã. Trưởng thành, từng đoạn kinh văn từ Thẩm Long trong lòng tuôn ra, ngoại trừ Thẩm Long, ngoại trừ 99 Long Hồi Điện Điện Chủ, còn có bọn hắn thuộc hạ, còn có những cái kia đạt được Thẩm Long thả ra luân hồi đạo truyền thừa, còn có những cái kia tu luyện luân hồi đạo, đều tản mát ra từng đợt đạo văn, cùng bầu trời pháp võng tương liên. Lập tức toàn bộ địa ngục bảo tháp tản ra vô tận quang minh, chiếu sáng thập phương thế giới. Cái kia bảo tháp đỉnh tháp đột nhiên oanh một tiếng, giống như đâm thủng bầu trời, tiếp tục lên cao. Đột nhiên Thẩm Long trong lòng một trận tim đập nhanh, lập tức mở to mắt nhìn xem bầu trời, gió nổi mây phun, lôi đình từng trận. Thẩm Long sắc mặt cổ quái, thật đúng là để cho ta làm ra một cái đế tôn đại đạo. Không quá độ kiếp cũng không phải ta, mà là cái kia sinh tử luân hồi bàn. Hắn không có ý thức, tâm ma kiếp không biết làm sao độ. Thẩm Long trong lòng cũng là hiếu kỳ, chính mình làm ra một cái quái thai như vậy, vốn là một cái chết thai, viện trợ chính mình gánh chịu tất cả tại trên thế giới này nhân quả. Hiện tại Thẩm Long ngược lại là cảm thấy, nếu là thật sự có thể thành công, cũng không phải một con đường. Toàn bộ đế tôn luân hồi đạo đều khắc lục tại sinh tử luân hồi bàn bên trên. Huyền hoàng vận chuyển, sinh tử luân hồi, ôm dương phụ âm, sinh sôi không ngừng, thân có vô lượng công đức, khí vận tại ta, chúng sinh ý chí hội tụ, chúng sinh tại ta, thiên kiếp bất xâm. Thủy hỏa không vào, tại Thẩm Long suy tính ra, thiên địa đối với sinh tử luân hồi bàn hẳn là sẽ không tuyệt. Bởi vì cái này luân hồi bàn theo thời thế mà sinh, thân cư đại khí vận đại công đức, không có khả năng trẻ hỏng, kiếp số khẳng định rất nhỏ, tâm ma kiếp chắc chắn sẽ không giáng lâm, vậy liền khẳng định là chúng sinh cướp, bất quá toàn bộ 99 tầng địa ngục bảo tháp. Ẩn chứa trong đó tiên thiên trận pháp liền có 3 cái. Trong lúc nhất thời vậy không phá được. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là thời gian vấn đề. Còn có một cái thế giới sau này tồn tại vấn đề. Cho nên cái gì muốn cứu những cái kia người độ kiếp. Cho dù là vẻn vẹn chỉ có 10 cái độ kiếp thành công, cũng phải để bọn hắn sống sót. Thẩm Long hướng sinh tử luân hồi bàn một trào. Lập tức ngưng tụ 10 cái phù triện, mỗi một mai phù triện đều kèm theo vô lượng công đức, đều đủ để đem các ngươi nghiệp lực tẩy luyện. Duy nhất mục đích chính là các ngươi sau này bảo vệ luân hồi đạo. Trong lòng nói một tiếng. trong nháy mắt đem 10 cái phù triện thả ra. Phù triện đưa ra ngoài, hoàn toàn tự nguyện, bọn hắn nếu là nguyện ý, bóp nát phù triện, nếu là không nguyện ý, đem phù triện quăng ra, đưa cho người khác. Thẩm Long chọn lấy chính mình cho rằng đáng tin nhất 10 vị, liền thả lỏng trong lòng. Sau đó nhìn xem phương thiên địa này, đầy dẫy thương di, thở dài một tiếng nói: chúng sinh khổ, không người độ. Người xem phương thiên địa này, trong mắt toát ra một loại từ bi, nhìn xem khổ hải sâu kiến sống tạm bợ. Đột nhiên Thẩm Long sững sờ, cảm nhận được một loại bàng bạc khí tức, lập tức toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động. Thiên địa ý tưởng xuất hiện, Thẩm Long sững sờ, lập tức cười to nói: ta đã nói rồi, bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện. Mà cái kia Đông Hoàng chờ 8 cự đầu trợn mắt giống to, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, còn có một tia hoảng sợ trừng mắt. Cái kia xuất hiện một cái lối đi, lối đi kia bên trong tựa như thời không cấm tiệt. Oanh một tiếng, đột nhiên thông đạo tan vỡ, thiên địa đồng bi, chúng sinh trong lòng cũng mọc lên vẻ đau thương. Quan Long Kính lại xuất hiện, nhìn xem lối đi kia, từng mảnh hình tượng tái hiện, để chúng sinh nhìn thấy trong đó tràng cảnh, không muốn soi, lạnh lùng một câu, lập tức Quan Long Kính dừng một chút, lập tức biến mất hư không. Cái kia đường hầm hư không bên trong, từng tôn đại năng xuất hiện, bọn hắn nhìn xem bầu trời người độ kiếp, tựa như vui mừng nói một câu: không sai, xem ra ta hưng yên thế giới, máu còn lại lạnh, hạnh khổ bọn hắn, chúng ta những năm này cũng là cái gì đều không có làm, lưu lại chờ có dùng chi thân, chúng ta chữ hàng, ký thác nguyện vọng của bọn hắn, chúng ta muốn sống có giá trị, cho dù là muốn chết, cũng phải có giá trị. Đột nhiên, vô cùng suy yếu thanh âm truyền đến: chư vị lão huynh đệ, tạm biệt. Đột nhiên một trận tĩnh mịch, cái kia hư nhược thanh âm lại một lần nữa truyền đến: chư vị không cần lo lắng, chúng ta vẫn lạc, dùng giá trị của mình, vậy cũng không hối hận, hướng chư vị lưu lại có dùng chi thân, hưng ta đại thiên thế giới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.